người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 268, Sennin hình thức tới tay. Thu được Sennin hình thức Iwichi. Cảm giác bốn phía phảng phất có kỳ quái nào đó năng lượng. Chẳng lẽ những này liền là cái gọi là tự nhiên năng lượng? Iwichi có chút không kịp chờ đợi muốn nếm thử một lần. Hiện tại Iwichi cùng những này phiêu phù ở trong giới tự nhiên năng lượng, phảng phất cũng chỉ cách một tầng giấy thật mỏng. Hắn chỉ cần nhẹ nhàng vừa dùng lực liền có thể xé mở cái kia giấy đồng dạng mỏng bình chướng. Chậm rãi nhắm mắt lại, cùng loại một loại nào đó tinh thần lực năng lượng từ Iwichi trong cơ thể khuếch tán ra. Cơ hồ trong khoảnh khắc, Iwichi cũng cảm giác vô cùng vô tận năng lượng điên cuồng từ bốn phương tám hướng hướng phía Iwichi quán thâu tới. Chậm rãi nhắm mắt lại, Iwichi cảm giác lực lượng của mình giống như đã có khác biệt lớn. Nơi xa, đang tại nghỉ ngơi Sasuke đang tại yên lặng nhìn xem Iwichi. Nhưng đột nhiên phát hiện Iwichi nhắm mắt về sau, trên mặt hiện ra văn lộ kỳ quái. Một giây sau, oanh một tiếng, Iwichi trên thân bộc phát ra cường hãn khí tức. Khí lưu vô hình từ Iwichi dưới chân nhanh chóng khuếch tán ra. Một đạo gió mạnh gào thét mà qua. Sasuke đột nhiên nhảy lên, cong cong thân thể, hai tay ngăn tại phía trước, chống cự lấy đột nhiên đánh tới kinh người phong bạo. Bốn phía lá cây bị cuồng phong quét vang xào xạc, lấy Iwichi làm trung tâm cuốn lên bão cát trong nháy mắt đẩy ra, khuếch tán đến bốn phía nhấc lên rất nhiều bão cát, để Sasuke ngay cả con mắt đều có chút không căng ra. Cuồng phong đến nhanh đi cũng nhanh, đợi đến phong bạo sau khi dừng lại, Sasuke một lần nữa ngẩng đầu nhìn qua Iwichi phương hướng, nhìn xem trên mặt có được kỳ quái đường vân Iwichi. Hắn luôn cảm giác Iwichi giống như đột nhiên trở nên không đồng dạng. Giống như là một đầu mãnh thú. Trên thân phát ra lấy khí thế kinh người. Tựa như xuất khiếu lợi kiếm thế không thể đỡ. Chỉ là đứng ở chỗ này nhìn xem Iwichi, liền có một loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Sasuke sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn lại trở nên mạnh hơn. Chấm ngoặc kép. Lúc này Iwichi còn không có chú ý tới mình cái kia khống chế không nổi khí thế cường hãn. Đang tại không ngừng bộc phát nghiền ép lấy bốn phía. Hắn còn đắm chìm trong Sennin hình thức cảm giác kỳ diệu bên trong. Iwichi có thể rõ ràng cảm giác được bốn phía hết thảy. Toàn bộ trong thôn mỗi người đều bị Iwichi rõ ràng cảm giác được. Với lại không chỉ là người, liền ngay cả hoa cỏ cây cối hô hấp của bọn nó, thậm chí là một khối đá một dòng sông, bọn chúng đều phảng phất tại khẽ ngâm, mà Iwichi có thể rõ ràng nghe được thanh âm của bọn nó. Loại cảm giác kỳ diệu này giống như là cả người dung nhập trong thiên nhiên rộng lớn. Trong không khí truyền đến cỏ cây mùi thơm ngát, lá cây rơi xuống đất thanh âm, đều vô cùng rõ ràng. Trước mắt trong không khí trôi nổi bụi bặm, Iwichi đều có thể thấy rõ ràng. Sennin hình thức dưới ngũ giác toàn diện đều chiếm được tăng cường. Đắm chìm trong loại cảm giác này dưới mấy giây qua đi, Iwichi đột nhiên lại phát hiện, tự nhiên năng lượng phảng phất có thể biến thành thân thể của mình một bộ phận. Myobokuzan Sennin hình thức đặc tính đưa tay Iwichi hướng về phía trước đánh ra một quyền. Bằng không một quyền, nguyên bản Iwichi hẳn là không cách nào đánh trúng thứ gì. Nhưng ngoài một thước khoảng cách đột nhiên phát ra một đạo kinh khủng khí bạo âm thanh. Myobokuzan Sennin hình thức có thể đem tự nhiên năng lượng xem như thân thể một bộ phận, dùng cho phát động công kích, từ đó tăng cường tự thân phạm vi công kích. Với lại tựa hồ dung hợp Hashirama Sennin hình thức nguyên nhân, đòn công kích này khoảng cách tăng cường có chút quá phận. Đây chính là Kawazu Kumite kỹ xảo. Nhưng đến Iwichi nơi này liền trở nên có chút đáng sợ. Tự nhiên năng lượng có thể kéo dài đến chung quanh thân thể 1 mét khoảng cách. Loại này nhìn không thấy công kích. Mặc dù chỉ có 1 mét nhưng Iwichi đã có thể tưởng tượng đến nó đáng sợ. Iwichi nhịn không được bật cười. Nhìn xem Iwichi bật cười, Sasuke sắc mặt dị thường âm trầm. Gia hỏa này, thế mà cũng sẽ dạng này cười. Chấm ngoặc kép. Đột nhiên Iwichi đột nhiên quay đầu nhìn Sasuke. Bị Iwichi đột nhiên như thế chằm chằm vào, Sasuke có cảm giác giống như là bị một đầu mãnh hổ nhìn. Chăm chú, bá. Iwichi vô thanh vô tức đột nhiên trực tiếp xuất hiện tại Sasuke trước mặt. Cái này tốc độ kinh người để Sasuke phù phù một tiếng ngồi sập xuống đất. Nhìn qua tựa như quỷ mị đột nhiên xuất hiện Iwichi. Sasuke đôi mắt không ngừng đung đưa. Đây là cái gì quỷ đồng dạng tốc độ? Hơn nữa còn không một tiếng động. Làm sao có thể? Iwichi khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên. Sennin hình thức dưới thuấn thân lại biến nhanh. Chấm ngoặc kép. Bất quá cái tốc độ này còn chưa đủ. Có rảnh rỗi có thể thử khai phát quang độn thuấn thân. Tốc độ kia hẳn là sẽ càng nhanh. Hokage đại nhân. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Iwichi nhắm mắt lại một lần nữa mở mắt ra. Trên mặt cái kia cùng Hashirama đồng dạng kỳ quái hoa văn đã biến mất. Khôi phục bình thường Iwichi. Trên thân cỗ khí thế kia cũng biến mất theo. Iwichi nhìn thoáng qua Sasuke, hôm nay tu hành liền dừng ở đây à. Ngẩng đầu nhìn bầu trời. Converter Miss Dax, thời gian cũng không sớm. Đêm nay trở về nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai sẽ phải xuất phát. Là, Sasuke từ dưới đất bò dậy. Nhìn xem Iwichi hướng phía nơi xa đi đến tâm tình rất không tệ bộ dáng. Tại cao hứng cái gì? Vừa rồi cái kia khí thế đến tột cùng là chuyện xảy ra như thế nào? Tại Iwichi trên đường về nhà, Konoha nghênh đón một vị đặc thù khách nhân. Vị khách nhân này thoạt nhìn đã là mỏi mệt không chịu nổi. Nhưng nàng lại một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng. Giống như là đến Konoha báo thù đồng dạng. Thủ vệ ninja có chút nghi hoặc nhìn đối phương. Vị, tiểu thư, là có chuyện gì à? Hô hô hô. Chấm ngoặc kép, Kurosuchi từng ngụm hít vào khí. Trọn vẹn dừng ở cổng mười mấy phút. Không có mở miệng nói một câu. Mấy cái Konoha ninja cũng chỉ có thể bất đắc dĩ giang tay. Chờ đợi vị này nham nhẫn tiểu thư thở một ngụm rồi nói sau. Nhưng mà các loại Kurosuchi hô hấp hơi vững vàng một điểm về sau. Nàng muốn trực tiếp xâm nhập Konoha. Mấy cái Konoha ninja liền vội vàng đem nàng ngăn lại. Kurosuchi mặt âm trầm, đều cút ngay cho ta. Ta tìm đến Senju Iwichi tên hỗn đản kia. Tìm Senju Iwichi. Tìm Konoha Hokage a. Người tốt nhất ngữ khí thả tôn trọng một chút. Nếu là còn dám mở miệng nhục mạ chúng ta Hokage đại nhân. Chúng ta sẽ không khách khí với ngươi. Không khách khí. Kurosuchi hiện tại cảm giác mình sắp tức nổ tung. Khách khí. Rõ ràng là gia hỏa kia không biết đối với mình làm cái gì. Hiện tại bọn hắn thôn ninja ngược lại muốn đối mình không khinh người quá đáng. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Kurosuchi vô cùng tức giận nhìn qua mấy cái Konoha ninja. Trong hốc mắt tựa hồ có nước mắt tại đảo quanh. Thấy được nàng cái biểu tình này. Mấy cái Konoha ninja lập tức khóc không ra nước mắt. Ngài rốt cuộc muốn làm gì? Hiện tại một bức dáng vẻ muốn khóc lại là chuyện gì xảy ra? Konoha người, đều là khốn kiếp. Thật coi ta Kurosuchi dễ khi dễ. Cút ngay cho ta. Không phải ta liền động thủ. Động thủ, tại Konoha nói ra những lời này. Ngươi là điên rồi à. Một mình ngươi còn muốn xông vào Konoha. Lúc này núp ở phía xa trong rừng một cái nham nhẫn tiểu đội. Toàn viên trầm mặc, thật xa chạy tới Konoha. Vừa thấy mặt liền trực tiếp động thủ. Cái này đang làm cái gì? Đội trưởng nếu như Kurosuchi tiểu thư động thủ thật. Chúng ta muốn đi hỗ trợ à. Đội trưởng đột nhiên quay đầu lại nhìn xem ra hỏa này. Ngươi cứ nói đi. Ngạch. Lâu, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.